cô vợ thay thế, chương 260. Không nên để cho anh nghe thấy mấy lời này nữa. Gocchuyenaudio.com, cách chương.